Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 22. Sau đó các ngươi chính là bản tôn người. Những hộ vệ kia bị hắc khí bao phủ, trong lòng liền rơi vào hoảng sợ bên trong, đi đứng đều tại như nhũn ra. Khi nghe đến Nhạn Xuân Quân mệnh lệnh, bọn họ nhắm mắt hướng Diệp Vô Thiên giơ kiếm đã đâm. Hừ, hạng run rế, Diệp Vô Thiên lạnh lùng nói, vẻn vẹn một cái ánh mắt nhìn sang, nhất thời chuyện quỷ dị phát sinh. Đông đảo hộ vệ nhìn thấy cái ánh mắt kia, chính là trời đất quay cuồng, trong đầu toàn bộ đều sợ hãi nhất cảnh tượng. Cảnh tượng như thế này thật giống như ngươi ném vào đến nóng bỏng trong chảo dầu dày vò một dạng. Chỉ có mất đi ý thức mới là tốt nhất giải thoát. Cái này đông đảo hộ vệ toàn bộ, dầm, ngã xuống đất. Hoàn toàn mất đi ý thức. Diệp Vô Thiên một cái ánh mắt, để bọn hắn sa vào đến vĩnh cửu ác mộng bên trong. Cho dù là tỉnh lại cũng đều sẽ trở thành ngu ngốc. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ác ma, ác ma. Nhạn Xuân Quân nhìn thấy tình cảnh này sợ đến tè ra quần. Quần cũng ướt nhẹp một mảnh. Diệp Vô Thiên căn bản là không có có hứng thú đi đối phó những này con kiến hôi. Hắn rất có hứng thú nhìn tuyết nữ. Cô gái này da rẻ rất trắng, một đầu tóc bạc phiêu nhiên ở trước ngực. Đặc biệt là loại khí chất đó như đến từ tiên nữ trên trời. Phi thường phù hợp hắn khẩu vị. Nơi này là Yến Quốc. Đại anh hùng, ngươi là tới cứu ta sao? Nhìn thấy Diệp Vô Thiên vẻn vẹn một cái ánh mắt liền đem sở hữu hộ vệ kiếm được xuống bá đạo. Tràng diện, tuyết nữ cảm thấy mình nhịp tim đập tăng lên càng nhanh hơn. Nàng trong mộng anh hùng liền 177 là như thế này khí chất. Anh Tuấn tà nhãn, bá khí phi phàm, cử chỉ trong lúc đó có thể mang tất cả mọi người dẫm nát dưới chân. Ha ha, bản tôn còn từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi ta đại anh hùng. Diệp Vô Thiên nghe vậy mở cờ trong bụng, hắn nơi nào là cái gì đại anh hùng, mà là đại ma đầu còn tạm được. Trong thiên hạ không có hắn không dám làm sự tình, không có hắn không dám làm sát lục. Diệp Vô Thiên hỉ nộ vô thường, tính khí lên thậm chí đồ thành chó gà không tha. Bất quá, có thể tại tuyết nữ đẹp như vậy nữ trong miệng kêu đi ra đại anh hùng. Diệp Vô Thiên rất cao hứng, ngày hôm nay hắn vốn chính là tẻ nhạt tùy ý loạn tung bay. Không nghĩ tới dĩ nhiên đi tới Yến Quốc, Diệp Vô Thiên nghĩ đến Tần thì Minh Nguyệt Yến Quốc tình huống. Nhất làm cho hắn thay đổi sắc mặt chính là tuyết nữ. Cái kia thê mỹ nữ tử, có được tuyệt mỹ kỹ thuật nhảy, am hiểu huyễn thuật, sau đó gia nhập vào Mặc gia mới có biến hóa. Diệp Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi chính là tuyết nữ chứ? Như vậy tuyệt mỹ nữ tử, lại là trên người mặc nhẹ nhàng lụa mỏng vũ nữ, ở Yến Quốc cũng là tên kia tuyết nữ mới có tư cách. Ngươi biết ta? Tuyết nữ một mặt mịt mờ, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua tên nam tử này. Tại sao hắn biết mình, mà chính mình nhưng hồn nhiên không biết đây? Tuyết nữ ở Yến Quốc xem như nghe tên người, quyền quý trong lúc đó nghe tên cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng trước mắt nam tử tựa hồ không phải là loại kia ở lâu thâm cung người. Người mập mạp kia chính là Nhạn Xuân Quân. Diệp Vô Thiên chỉ vào dọa bầy trên mặt đất Nhạn Xuân. Quân lạnh lùng nói, nhìn thấy tình cảnh này, hắn đã biết là tình huống thế nào. Ở Tần thì Minh Nguyệt trong kịch bản phim, Nhạn Xuân Quân đối với tuyết nữ thèm nhỏ nước dãi, muốn chiếm lấy tuyết nữ. Ở tuyết nữ bị bức bách lúc, Cao Tiệm Ly nghĩa vô phản cố dũng cảm đứng ra, lấy Yến Thái Tử đan tên bức lui Nhạn Xuân Quân. Ở sự kiện lần này sau mới khiến cho tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly quan hệ từ bằng hữu dần dần trở nên thân mật lên, có thể tựa hồ bởi vì Diệp Vô Thiên đến, sự tình có biến hóa to lớn. Tuyết nữ nhìn thấy Diệp Vô Thiên, trong lòng ngầm sinh tình cảm, một viên thật lâu sẽ không ba động phương tâm mọc rễ nảy mầm. nàng đem chính mình trong lòng đại anh hùng cùng Diệp Vô Thiên chồng lên ở nhất lên. Bất quá, tuyết nữ từ nhỏ trải qua, làm cho nàng rất bình tĩnh, đắc tội Nhạn Xuân Quân đây chính là không được sự tình. Đưa tới họa sát thân cũng không quá đáng. Ngươi hay là đi nhanh lên đi, ta không nghĩ ngươi có chuyện. Tuyết nữ mạnh cắn môi nói, trong lòng vừa hy vọng đại anh hùng có thể giải cứu mình. Có thể nàng rõ ràng trêu chọc Yến Quốc quyền quý mang đến hậu quả. Không chỉ có Phi Tuyết các muốn xuất sự tình, liền ngay cả trước mắt nam tử cũng sẽ gặp xui xẻo. Tuyết nữ thà rằng chính mình có chuyện, cũng không thể để Diệp Vô Thiên có chuyện. Chuyện cười, bản tôn há có thể bỏ xuống nữ nhân đào tẩu. Lại nói, ở trên thế giới này, chỉ có ta để cho người khác có chuyện, vẫn chưa có người nào để ta có chuyện. Cái tên mập mạp này ta không thích, vì lẽ đó tội chết. Diệp Vô Thiên cười, lấy hắn hành động, trên đời này ai có thể làm gì hắn. Ngày hôm nay Diệp Vô Thiên tao ngộ tuyết nữ, liền muốn chiếm lấy Kỳ Thành vì chính mình nữ nhân. Còn trong kịch bản phim Cao Tiệm Ly, hắn mới lười đi để ý tới. A, mau cứu mệnh a, nghe nói như thế ngữ, Nhạn Xuân Quân biết mình tính mạng nguy vậy. Thế nhưng là, hắn vẻn vẹn kêu đi ra câu nói này, Diệp Vô Thiên tiện tay vung lên, một luồng bá đạo cực kỳ khí lưu ở Nhạn Xuân Quân trong cơ thể bành trướng. Nhạn Xuân Quân thân thể trực tiếp nổ tung, loại này không thể tưởng tượng nổi thủ pháp giết người trực tiếp để tuyết nữ sửng sốt. Nàng không phải là bị trước mắt máu tanh một màn làm cho khiếp sợ. Tuyết nữ có thể tồn tại đến nay, kiến thức máu tanh tràng diện cũng không ít. Thế nhưng là, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cả tay đều không có ra. Là có thể đem người giết chết trong vô hình. Được, thật mạnh, đại anh hùng, ngươi, chấm ngoặc kép, tuyết nữ thanh âm nói chuyện run rẩy lên. Trong này có sợ hãi, cũng có vẻ hưng phấn. Nàng chính mình cũng không biết, tại sao lại đối với một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua người xa lạ như vậy mê luyến. Có lẽ là bởi vì thời gian dài bị đè nén tao ngộ. Để tuyết nữ nội tâm cũng có cuồng dã một mặt, Diệp Vô Thiên thản nhiên nói. Bản tôn ngày hôm nay rất cao hứng, có thể thỏa mãn ngươi một yêu cầu, sau đó ngươi cùng ta đi. Vẻn vẹn một câu nói, Diệp Vô Thiên liền muốn quyết định tuyết nữ vận mệnh, không cho nàng có bất kỳ lựa chọn. Diệp Vô Thiên rất bận, có thể không có hứng thú cùng tuyết nữ đến ma ma tức tức. Nguyên bản nội dung cốt truyện tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly các loại triền miên, hắn không có hứng thú. Tuyết nữ nhất định phải từ chính mình, không cho phản kháng, bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể sao. Nghe nói như thế, tuyết nữ trong lòng, ầm ầm nhảy lên, cảm thấy trước mắt nam nhân cũng không phải nói đùa. Hắn liền thật sự là thần linh một dạng, không sai, bất kỳ yêu cầu gì, cho dù ngươi là muốn Yến Quốc diệt vong, cũng chỉ là bản tôn một ý nghĩ sự tình. Diệp Vô Thiên thực lực tại cái vị diện này chính là thần linh, chỉ là vì là hấp thu thế giới lực lượng, hắn mới không có trực tiếp đi ra tay phá hủy, mà là dùng tần thì minh nguyệt quy tắc tới làm việc tình. Được, chỉ cần đại anh hùng có thể để cho Phi Tuyết các người đi an toàn phương, không chịu đến sự kiện liên lụy, ta hãy cùng ngươi đi. Tuyết nữ hầu như không có suy nghĩ, liền nói ra yêu cầu này. Nhạn Xuân Quân tử vong, nhất định sẽ để Yến Quốc quyền quý phát dồ. Cái kia cái thứ nhất tao ngộ chính là Phi Tuyết các tỷ muội. Nàng tuyệt không nghĩ chuyện biến thành như vậy. An toàn phương, thời đại này còn có an toàn phương. Diệp Vô Thiên cười, tính toán, ta cũng muốn thưởng thức một chút các ngươi Phi Tuyết các kỹ thuật nhảy. Cha cha. Sau đó các ngươi chính là bản tôn người. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.